Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 311 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu mà các bạn thấy hay có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào muốn ủng hộ nhiều hơn thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả những thông tin đó dưới phần mô tả dưới video. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại đại sảnh ở lầu 1, một vị tăng nhân, một thân đạm kim sắc cà sa, bộ dáng đang thưởng thức bức cổ họa trên vách tường. Phía sau còn có mấy thị nữ đang đứng chờ một bên, vẻ mặt có cực kỳ hung phấn. Đột nhiên tăng nhân này quay người, nhìn về góc trống không trong đại sảnh. Kết quả là sau một khắc, đột nhiên thanh quang chợt lóe lên, một đạo nhân ảnh từ trong thanh quang không một tiếng động hiện ra. Nhân ảnh đó dĩ nhiên chính là Hàng Lập. Lão nạp kim diệt mạo muội tới chơi, mong Hàng đạo hữu không lấy làm phiền. Sau khi tụng niệm một tiếng Phật hiệu, tăng nhân bình tĩnh hướng Hàng Lập thi lễ rồi nói: Không dám, thiền sư đại danh đỉnh đỉnh, Hàng mẫu sớm đã ngưỡng mộ từ lâu rồi. Hàng Lập không dám chậm trễ, vội vàng ôm quyền đáp lễ, ánh mắt ngưng trọng đánh giá cẩn thận cái vị tăng nhân trước mặt một chút. Chỉ thấy đôi lông mày của đối phương trắng bạch, dài tầm nửa thước, da mặt nhăn nheo, mắt hiếp, tựa hồ ngay cả hai mắt cũng khó có thể mở to ra được. Hàng đạo hữu, lão nạp cách đây không lâu được thích trưởng lão truyền tên biết một hai, nghe nói đạo hữu chẳng những ngắn ngủi mấy trăm năm từ hóa thần kỳ tiến cấp tới hợp thể kỳ, mà còn là phi thăng tu sĩ đã từng đảm nhiệm một chức vị trong Thanh Minh vậy. Không biết những chuyện này là có thật hay không vậy ha? Kim Việt thiền sư cười nhẹ một tiếng, thẳng thắn hỏi một câu: Kim Việt đạo hữu thực sự là người thẳng thắn mà. Không sai, điều này xác thực là không giả. Hàng mẫu coi như được chút cơ duyên, nếu không sao có thể đạt được như ngày hôm nay được chứ. Hàng Lập hơi ngẩn ra, nhưng sau đó cười rồi nói: Phạm là có thể tu luyện tới cấp độ chúng ta mà nói, không ai là không có chút đại dẫn khí trong người cả. Bất quá đạo hữu chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà tu vi tăng tiến đến mức này, đúng là từ cổ chí kim không có được mấy người đâu đó ngà. Tăng nhân mặt đầy nếp nhăn, hiền hòa nói. Hàng Lập tự nhiên là tỏ vẻ vô cùng khiêm tốn, khách khí mấy câu. Nghe thích trưởng lão truyền tin, đạo hữu cũng không có ý tứ muốn gia nhập Thiên Uyên Thành trưởng lão hội. Chuyện này thật là đáng tiếc luôn à. Nếu không ở số trưởng lão phi thăng trong trưởng lão hội cũng chỉ còn mỗi lão nạp mà thôi. Tăng nhân lời nói vừa chuyển, bộ dáng rất là tiếc nuối nói. Một người... Tại hạ nhớ không lầm, trong trưởng lão hội không phải là còn có lôi la chân nhân sao? Chẳng lẽ... Hàng Lập nghe vậy thì liền ngẩn ra, nói: Lôi la đạo hữu trong lúc dị tộc công thành đã dẫn lạc mà chết rồi. Tăng nhân thở dài, cười khổ rồi trả lời: Cái gì? Có chuyện này sao? Hàng mẫu chỉ biết là trưởng lão hội của hai vị đạo hữu dẫn lạc, thật không nghĩ tới lại là lôi la đạo hữu ở trong đó. Hàng Lập cả kinh, bộ dáng có chút ngoài ý muốn. Tăng nhân nghe vậy thì sắc mặt nghiêm nghị, sau khi niệm mấy tiếng Phật hiệu mới tiếp tục nói: Mặc dù đạo hữu cự tuyệt yêu cầu của thích trưởng lão, nhưng lão nạp cũng là một thành viên trong số tu sĩ phi thăng. Lão nạp lần nữa hướng đạo hữu yêu cầu gia nhập trưởng lão hội của bổn thành. Hàng đạo hữu hẳn là rất rõ ràng rồi, sau phi thăng tu sĩ chúng ta cùng tu sĩ bản địa có chút bất đồng. Hơn nữa, nhân số tu sĩ phi thăng trong Thiên Nguyên Thành này cơ hội chiếm tới 9 phần lận. Nếu có thêm đạo hữu gia nhập, chắc hẳn tình cảnh của tu sĩ phi thăng tại bổn thành sẽ được cải thiện ít nhiều đó. Kim Việt thiền sư bộ dáng khuyên bảo, thần sắc ngưng trọng. Nếu có thể được đạo hữu cùng trấn thủ bảo vệ tộc quần, lão nạp nghĩ nhất định sẽ cải thiện được tình cảnh của không ít phi thăng tu sĩ đâu. Kim Việt thiền sư khuyên bảo nhiều như vậy, bất giác thần sắc ngưng trọng lại. Sau khi nghe qua, trên mặt Hàng Lập cũng trở nên nghiêm nghị vài phần, nhưng ánh mắt chớp động vài cái, liền chậm rãi lắc đầu. Tuy Hàng mẫu xuất thân từ phi thăng tu sĩ, và cũng nắm rất rõ tình cảnh của tu sĩ phi thăng, nhưng chuyện này thực sự là không phải chỉ bằng sức lực của hai người chúng ta mà có thể cải thiện được đâu. Cho dù tại hạ có gia nhập trưởng lão hội đi nữa, thì chắc chắn cũng sẽ không có tác dụng gì lớn đâu. Trái lại, khiến cho quá nửa thành viên trong hội lâm vào cảnh phân tranh lẫn nhau. Đồng thời Hàng mẫu tâm niệm từ những ngày mới bắt đầu bước vào con đường tu tiên, phải kiên trì tu tiên, đột phá trường sinh. Tuy hiện nay đã tiến giai lên hợp thể rồi, nhưng con đường phi thăng chân tiên thực sự vẫn còn quá xa, khó có khả năng lo nghĩ tới những chuyện khác nữa.